Xin chào Trường An Phi 10, chương 181, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thường Tuế An lắc đầu, vẫn chưa biết là tiểu thư nhà nào, chỉ biết rằng cô ấy là một trong những người đi hái cúc ở núi sau hôm qua người bị mất tích, có lẽ là ở đó. Các nhà sư trong chùa và quân cấm vệ đã tìm kiếm suốt cả đêm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tung tích. Thường Tuế Ninh hiểu ra, câu vẫn chưa biết là tiểu thư nhà nào, hẳn là vì gia đình cô gái đó cố tình giấu đi danh tính. Những thiếu nữ đi cùng chuyến này đều là con gái của các gia đình quan lại quyền quý. Hiện giờ đã mất tích một ngày một đêm, nếu việc này bị lan truyền rộng rãi, dù tìm lại được người, cũng sẽ gặp phải nhiều lời đàm tiếu và rắc rối sau này. Trong trường hợp này, để bảo vệ danh tiếng của con gái và giữ gìn thể diện cho gia đình, việc tạm thời không công khai danh tính là cách xử lý thường thấy. Những cô gái đi cùng có thể nhận ra ai vắng mặt, nhưng đối với nam tử như Thường Tuế An, chuyện đó thật khó mà biết được. Ta và Thôi Lãng cũng muốn giúp tìm người, nhưng cấm vệ quân nói không cần, không cho chúng ta đến gần, hiện giờ khu vực núi sau đã bị phong tỏa. Thường Tuế An nói, Thôi Lãng giải thích rằng đây là cách để ngăn chặn những người không liên quan tham gia vào cuộc tìm kiếm. Thường Tuế Ninh gật đầu, có cấm vệ quân ở đó, hẳn là không thiếu người tìm kiếm. Cấm vệ quân hành động theo chỉ thị của gia đình cô gái hoặc có thể là lệnh của hoàng đế, nhằm một mặt không muốn lan truyền tin tức về cô gái mất tích. Mặt khác, nếu như điều tồi tệ nhất thực sự xảy ra, thì việc phong tỏa sẽ giúp bảo vệ hiện trường, tránh bị xáo trộn quá mức. Nghĩ đến đây, Thường Tuế Ninh vô thức nói, bất kể là tiểu thư nhà nào, mong rằng cô ấy có thể được tìm thấy an toàn. Thường Tuế An gật đầu đồng ý, cả hai đến phòng phương trưởng. Thường Tuế Ninh không nói gì thêm về chuyện này. Bước vào phòng, Thường Tuế Ninh cố gắng giữ vẻ tự nhiên, không để lộ sự căng thẳng. Vô Tuyệt nhìn họ không có gì khác lạ, chào đón hai anh em bằng nụ cười và nhanh chóng bảo đệ tử dọn thức ăn. Ba ngày ở tháp chắc khiến con buồn chán rồi, cơm chay đưa qua hẳn đã nguội mất. Ăn chút gì nóng ấm để lấy lại sức đi. Vô Tuyệt đích thân gắp thức ăn vào bát cháo của Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhìn món ăn trước mặt, cảm giác như quay trở lại nhiều năm về trước. Thường Tuế An cũng nhận ra điều khác biệt. Sao hôm nay cơm chay có vẻ không giống mọi ngày vậy? Tất nhiên là không giống. Vô Tuyệt cười đáp, hôm nay là do ta tự tay nấu. Thường Tuế An ngạc nhiên, thầy còn biết nấu ăn nữa sao? Sao, phụ thân con chưa từng nói với con à? Ngày trước ta theo điện hạ ra trận, thường tự tay nấu ăn cho mọi người. Món bún thịt dê hầm của ta ngon đến nỗi cha con lần nào cũng ăn hết 5 bát. Chỉ thiếu điều muốn gặm cả nồi. Hắn lúc nào cũng nhớ mãi cái món đó, thỉnh thoảng còn năn nỉ ta nấu lại. Nhưng giờ không được nữa rồi, ta đã xuất gia. Vô Tuyệt cười rạng rỡ như một bức tượng Phật Di Lặc, nhìn thiếu nữ đang cúi đầu ăn cơm. Giờ ta không nấu đồ mặn nữa, chỉ làm vài món chay, các con ăn thử xem thế nào. Đã lâu không vào bếp, không biết tay nghề còn không. Thường Tuế Ninh cúi đầu chậm rãi nhai, còn nguyên vẹn. Vẫn là hương vị ngày xưa, không hề thay đổi. Cứ như ăn xong, nàng lại phải đứng dậy khoác áo giáp, cùng cha và các tướng sĩ ra chiến trường. Thường Tuế ăn nếm thử vài miếng, rồi gật đầu liên tục khen ngon, không ngạc nhiên khi cha mình lại thèm đến mức muốn gặm nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tuyệt ăn được nửa chừng thì đặt đũa xuống, mỉm cười nói. Tuế An, vâng, cứ ngồi đây ăn từ từ. Ta sẽ đưa Tiểu Tuế Ninh vào trong phòng bàn về Phật Pháp. Nếu có ai gõ cửa, con chỉ cần nói chưa ăn xong, bảo họ chờ ngoài cửa. Thường Tuế An nghe vậy ngẩn người, Đại sư Vô Tuyệt có chuyện gì về Phật Pháp mà chỉ nói riêng với em gái sao? Lời nói của ông ta nghe như bảo cậu ăn cơm, nhưng lại giống như muốn cậu ở lại đây canh chừng thì đúng hơn. Cậu thiếu niên theo phản xạ nhìn sang em gái, thấy em cũng đã buông đũa, liền gật đầu. Dù có chút khó hiểu, nhưng một người là em gái, một người là đại sư Vô Tuyệt đã nhìn cậu lớn lên, nên cậu ngoan ngoãn nghe theo, tiếp tục ăn cơm. Thường Tuế Ninh theo sau Vô Tuyệt bước vào nội thất, nhị phụ muốn bàn với con chuyện Phật Pháp gì vậy? Nàng hỏi, đừng vội, vào trong rồi hẵng nói. Vô Tuyệt vừa nói, vừa chỉ tay về phía trước. Thường Tuế Ninh nhìn theo hướng tay chỉ, dưới gầm giường, chỗ này thì hơi kín quá rồi. Vô Tuyệt ra hiệu cho nàng vào trước. Ngài là trưởng bối, ngài vào trước đi. Thường Tuế Ninh nhã nhặn đáp. Sao, sợ có cơ quan gì bẫy ngươi sao? Vô Tuyệt hừ một tiếng, có chút không vui. Người không tin ta ư? Nói rồi, ông ta nhanh chóng đi đến bên giường, cúi người chui vào. Một lát sau, giọng ông vọng ra từ dưới gầm giường. Xem đi, ta chưa chết đâu. Thường Tuế Ninh lúc này mới đi theo ông vào trong. Thường Tuế Ninh theo chân Vô Tuyệt đi qua một con đường hầm tối, rồi đến một mật thất. Cũng giống như lần trước khi Thôi Cảnh đến, ánh mắt của Thường Tuế Ninh ngay lập tức bị những hũ rượu trong căn phòng thu hút. Vô Tuyệt đi đến bên tường đá, châm một ngọn đèn. Khi ánh đèn sáng lên, Vô Tuyệt vẫn đứng yên đó, quay lưng lại với Thường Tuế Ninh. Không gian bỗng chìm vào sự tĩnh lặng khác thường. Một lúc sau, cuối cùng Thường Tuế Ninh là người phá vỡ sự im lặng. Phật Pháp đâu? Vô Tuyệt không trả lời nàng. Sau một thoáng im lặng, giọng nói của ông mới vang lên, không cao nhưng khàn khàn, mang theo chút thở dài, chút trách móc và sự thương xót từ bậc trưởng bối dành cho kẻ nhỏ. Người đã trở về, sao không nói với ta một tiếng? Không nghe thấy phản hồi, Vô Tuyệt từ từ quay người lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói lớn hơn. Người đã trở về, sao không báo với thuộc hạ một lời? Thường Tuế Ninh nhìn ông ta với vẻ khó hiểu. Trở về cái gì? Vô Tuyệt trợn mắt, người còn chối sao? Thường Tuế Ninh, chối cái gì? Vô Tuyệt hít một hơi sâu, rồi phịch một tiếng ngồi phịch xuống đất, vừa đập chân vừa khóc. Người thật nhẫn tâm, đến giờ này rồi còn không chịu nhận mặt với thuộc hạ. Thường Tuế Ninh, chủ nhân các người đều nhẫn tâm như vậy sao? Ta ngày đêm mong ngóng người trở về, ta đã già thế này rồi, còn sống được bao nhiêu ngày nữa chứ? Ta đưa nhẫn cho người, người không chịu nhận, bây giờ còn giả vờ không biết thuộc hạ, ta có thể làm hại người sao? Vô Tuyệt vừa sụt sùi vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, như thể đang trút hết những cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm. Thường Tuế Ninh bị ông khóc làm cho đau đầu. Ông ta hẳn biết rõ nàng sợ nhất là nhìn thấy người thân cận khóc lóc trước mặt nàng. Nhưng chỉ khóc thôi chưa đủ, Vô Tuyệt còn vén tay áo tăng bào lên, khóc càng thêm thương tâm. Người nhìn xem, toàn thân ta bị mụn độc như thế này, lẽ nào ta là kẻ có thể làm hại người sao? Mụn độc, Thường Tuế Ninh nhìn qua, quả thật thấy hai tay và cánh tay của Vô Tuyệt đầy những vết sẹo, chằng chịt, rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vết sẹo này là từ đâu mà có? Vô Tuyệt quệt mũi, tiếp tục khóc. Thuộc hạ làm hòa thượng, bị mụn độc khắp người đều là vì người mà ra. Người có thể không tin lão Thường lão mạnh, nhưng không thể không nhận thuộc hạ. Vì nàng sao? Vô Tuyệt tiếp tục khóc. Nếu người còn chút lương tâm, hãy nhận ta đi. Thường Tuế Ninh thở dài. Ta thật sự không hiểu ông đang nói gì. Vô Tuyệt quả quyết. Người hiểu mà. Ông nói, cái miệng cứng đầu như thế, chỉ có thể là điện hạ. Thường Tuế Ninh, ta không phải, Vô Tuyệt, người chính là. Không để Thường Tuế Ninh kịp phủ nhận thêm, ông ta đã trừng mắt đầy nước mắt và nói trước. Ai nói dối người đó là lừa đảo, rồi nói tiếp, ai không nhận người thì ngày mai sẽ bị hói đầu. Thường Tuế Ninh, đúng là không cần phải đe dọa có tầng bậc như thế này chứ. Vô Tuyệt nhìn chằm chằm nàng, người nói đi, có phải người không? Thường Tuế Ninh bất đắc dĩ nhìn ông. Sau một lúc im lặng, Thường Tuế Ninh thở dài nhẹ. Rõ ràng là Vô Tuyệt đã chắc chắn đến 10 phần, sự phủ nhận của nàng chẳng còn ý nghĩa nữa. Thường Tuế Ninh vốn không hề muốn quay lại làm người xui xẻo của quá khứ, cảm thấy phiền muộn, nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mắt nàng chỉ là bức tường đất. Được rồi, là ta, nàng thừa nhận, ngay lập tức, Vô Tuyệt lao đến, quỳ sụp dưới chân nàng và òa lên khóc. Cuối cùng người cũng thừa nhận rồi, những nốt mụn độc này khi mới xuất hiện thật tròn trịa. Ta đã biết ngay lúc đó, rằng chúng đến dữ dội thế này chắc chắn sẽ có ý nghĩa lớn. Quả nhiên không uổng phí mà, Thường Tuế Ninh cúi đầu nhìn vị trụ trì to lớn đang khóc thảm dưới chân mình. Một lát sau, nàng nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng ông. Được rồi, giờ ông cũng là một vị cao tăng rồi, khóc lóc thế này còn ra thể thống gì nữa. Vô Tuyệt vừa khóc vừa lau nước mắt, cũng tại người làm ta tức mà, rõ ràng là ông ép người quá đáng. Thường Tuế Ninh tùy tiện ngồi xuống phía sau, thở dài. Ta mới là người đáng khóc đây, Vô Tuyệt tỏ vẻ oan ức, thuộc hạ chỉ muốn nhận lại người, đâu có ép buộc người phải làm gì. Vì đã thừa hận, Thường Tuế Ninh không muốn tiếp tục tranh cãi về chuyện này. Nàng liền hỏi ông, nhưng mà, làm sao ông biết chắc đó là ta? Chẳng lẽ nàng dễ nhận ra như vậy sao? Một người đã chết hơn 10 năm, đột nhiên hồi sinh trong thân xác khác. Chuyện kỳ quặc thế này nói ra ai mà tin được chứ? Làm sao Vô Tuyệt lại có thể chắc chắn đến vậy? Chẳng lẽ đó là bí mật của Tháp Thiên Nữ? Trước khi đi, Thôi Cảnh từng ngụ ý với nàng rằng Vô Tuyệt có câu trả lời mà nàng cần. Vô Tuyệt nức nở nói, mọi việc trên đời đều có nhân quả. Dù người đã thay đổi thân phận và dung mạo, nhưng người vẫn là người. Chính thiên ý đã mách bảo thuộc hạ nhận ra người. Thường Túy Ninh, ông nói điều gì mà con người có thể hiểu được đi? Vô Tuyệt ngừng nức nở, rồi nói, là Thôi Đại Đô Đốc đã nói với ta. Thường Túy Ninh, Thôi Cảnh, phải. Vô Tuyệt gật đầu, chính Thôi Đại Đô Đốc là người đầu tiên nhận ra người. Ta đã thiết lập trận pháp cấm kỵ trong Tháp Thiên Nữ, và Thôi Đại Đô Đốc là người có duyên với trận pháp này. Hắn là kẻ tinh ý, người tinh ý có thể nhận ra những điều bất thường, nên từ từ hắn đã nghi ngờ. Cuối cùng, điều khiến Thôi Đại Đô Đốc chắc chắn về thân phận của người chính là hành động tự cứu mình đầy khác thường của người khi gặp nguy hiểm ở Hợp Châu. Vô Tuyệt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, đó có phải là lúc người trở về không? Thường Túy Ninh gật đầu. Vô Tuyệt nói, ngay từ lúc đó, trận pháp trong tháp đã có dấu hiệu chỉ dẫn. Nhưng không ai ngờ rằng người đã trở về. Thường Túy Ninh nhìn ông. Vậy nên, trận pháp trong Tháp Thiên Nữ, Vô Tuyệt đáp, là để cho người hồi sinh mà lập ra. Hồi sinh, mặc dù những ngày qua nàng đã đoán ra khả năng này, nhưng khi nghe chính miệng ông nói, Thường Túy Ninh vẫn cảm thấy sóng gió nổi lên trong lòng. Hóa ra việc chết đi sống lại của nàng không phải là ngẫu nhiên, mà là do con người sắp đặt. Vậy thì, nàng có hai vấn đề cần được xác nhận, cần phải đối mặt. Nàng chọn hỏi câu hỏi quan trọng nhất trước. Cách chương.